Bàn Mã Tuyến, chương 92, phiên ngoại 22, gocchuyenaudio.com. Quán cà phê mới mở nên vô cùng trống trải, Hiểu Kiều vừa vào cửa đã thấy Gloria ngồi ở đằng kia, mái tóc được xõa ra, đeo một cặp kính đồi mồi không gọng, thong thả lật tạp chí đọc. Thấy Hiểu Kiều, Gloria vui mừng đứng dậy hôn lên hai má Hiểu Kiều như ân cần chào hỏi. Thoạt nhìn, trạng thái Hiểu Kiều đã tốt hơn nhiều, vẻ mặt nhàn nhã. Ngồi đối diện Gloria, trước mặt bánh kem và nước trái cây đã được mang lên từ sớm. Gloria đóng sách lại, đặt sang một bên. Rồi, chị trông tốt hẳn lên. Hiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn cô thật không? Có thể gần đây được nghỉ ngơi nhiều. Thật vui khi thấy chị khôi phục dáng vẻ trước kia. Ha ha, cảm ơn. Đang nói, Hiểu Kiều lấy dĩa cắt một góc nhỏ bánh kem bỏ vào miệng, híp mắt hưởng thụ mỹ vị. Vậy, khi nào chị quay trở lại Úc? Đơn vị mới cũng bắt đầu rồi, không muốn chị vắng họp. Hiểu Kiều sừng sốt nuốt đồ ăn xuống miệng tôi. Con nói, muốn đi Úc sao? Gloria hơi nghi hoặc, nếu không đi chị tính làm gì? Hiểu Kiều buông dĩa xuống, ngẫm nghĩ. Tôi chưa nghĩ ra muốn làm cái gì, hơn một năm qua quá mệt mỏi. Nhưng mà, nói xong ngẩng đầu liếc nhìn Gloria. Không có suy nghĩ quay lại Úc. Tại sao? Gloria khó hiểu. Cái gì tại sao? Hiểu Kiều lại cầm nĩa xiên bánh kem ăn, đồng thời mở to hai mắt hỏi lại Gloria. Nếu không có gì khác phải làm, đi Úc không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Gloria ngừng một chút, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ chị muốn sống cùng một chỗ với cô Cận? Hiểu Kiều mở to hai mắt chính xác. Vấn đề gì sao? Trời ạ, điều này sao có thể? Đến bây giờ, hai người còn vì cái gì mà ở cùng một chỗ? Chúng tôi, tại sao không thể cùng một chỗ? Kiều Hiểu Kiều hoàn toàn mờ mịt đối với sự ngạc nhiên của Gloria, cũng không biết tại sao cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Chị cũng đã tìm được con, không cần phải chịu trách nhiệm gì với chị ấy nữa. Gloria trở nên nghiêm túc, tôi tìm Khởi Ngao không phải vì cảm giác tội lỗi với Ngữ Ca. Đó là bởi vì Tiểu Roi cho nên hai người không thể tách ra. Ừ, chỉ có một chút nhưng chủ yếu còn do chúng tôi. Roi, chị phải hiểu rằng, hai người không hợp. Gloria vừa gật đầu, vừa nói đúng trọng tâm. Chị cùng cô Cận hai người không phù hợp với nhau, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chị nên biết hai chị ở chung với nhau là một loại tra tấn. Hiểu Kiều sừng sốt vài giây, đột nhiên nở nụ cười, gật gật đầu. Tôi biết chúng tôi quả thật không thích hợp cùng một chỗ. Chiếc nĩa trong tay vô thức xiên đồ ăn, tính cách chúng tôi giống nhau, quật cường, mạnh mẽ, còn có, không muốn chia sẻ đau khổ. Tình nguyện tự đày đọa bản thân, cũng không muốn cùng nhau trao đổi, an ủi, còn thường xuyên tổn hại làm đau lẫn nhau. Gloria gật đầu ý bảo Hiểu Kiều nói rất đúng, nhưng mà Hiểu Kiều thở dài, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu, thong thả, nở nụ cười dịu dàng. Tình yêu nó không có lý do a. Dưới ánh mặt trời, làm nổi bật nụ cười tươi sáng, một phần bất đắc dĩ, ba phần cưng chiều, còn có tràn đầy ấm áp, mềm mại. Gloria có chút thất thần, Roi trước mặt như đang chìm đắm trong một ánh sáng đặc biệt. Hiểu Kiều nghiêng đầu, mơ màng nhìn dòng người qua lại. Phải, nó sẽ không bởi vì thích hợp hay không thích hợp mà tồn tại hoặc biến mất, cũng không thể làm cho người ta bình tĩnh phân tích, sau đó dựa vào lý trí lựa chọn. Trong đám người đó, người đầu tiên mắt mình tìm đến là cô ấy, cho dù đã qua. gocchuyenaudio.com, rất nhiều năm, khi nhìn thấy người đó, trái tim vẫn có thể vì cô ấy mà đập thình thịch trong nháy mắt, ha ha ha ha. Hiểu Kiều thu hồi ánh mắt, nhìn đôi mắt màu xanh của Gloria. Như vậy là đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng. Gloria sửng sốt một lúc như không hiểu Hiểu Kiều nói gì, ánh mắt mê hoặc tìm kiếm, rồi từ từ hiểu rõ, cuối cùng cười vui vẻ. Rồi, tuy rằng tôi không thật sự hiểu và có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần chị thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Như loại bỏ được gánh nặng trong lòng, hôm nay tâm tình Hiểu Kiều cũng không tệ, sau khi uống cà phê cô và Gloria đi dạo, mua một ít đồ mang phong cách Trung Quốc, hai người dạo rất lâu, còn đi ăn những món nổi tiếng. Gloria thật sự thích thú nhìn những thứ đồ chơi chưa bao giờ thấy qua, Hiểu Kiều còn chọn giúp cô một cái yếm tơ lụa để mang về. Đến lúc đèn đường rực rỡ, hai người mới trở về, Hiểu Kiều đưa Gloria về khách sạn còn bản thân cũng quay về cảnh Duyệt Vinh Viên. Cận Ngữ Ca đang cùng Khởi Ngao ăn tối, cô bé ôm bát múc từng muỗng ăn. Ngữ Ca ở bên cạnh lột tôm cho cô bé, đầu và đuôi tôm đều được lột bỏ sạch sẽ, sau đó đưa tay qua đút vào miệng cô bé. Hiểu Kiều dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn, Ngữ Ca thấy cô, miễn cưỡng cười, lấy khăn giấy lau lau tay. Ăn cơm chưa? Đã ăn ở ngoài, ăn một chút không? Không nổi, đã ăn rất no. Ngữ Ca cũng không nói thêm gì, cúi đầu ăn cơm. Hiểu Kiều cảm thấy có sự khác thường, so với buổi sáng Ngữ Ca hình như có tâm sự, cô lại đang ăn cơm nên cũng không tiện hỏi, thế là đi thay quần áo, chờ lúc Khởi Ngao ngủ, cùng cô ấy nói chuyện. Cận Ngữ Ca cả đêm đều im lặng, ôm Khởi Ngao lật xem một quyển tạp chí nhà cửa, muốn thay đổi phòng óc cho Khởi Ngao. Sang năm cô bé sẽ vào tiểu học, phòng của cô bé vẫn còn là phòng trẻ con, thật sự không hợp chút nào. Hiểu Kiều bận việc của mình, đi tới đi lui trong nhà, thỉnh thoảng tìm kiếm cái gì đó. Thỉnh thoảng Cận Ngữ Ca ngẩng đầu liếc nhìn cô, gương mặt càng thêm buồn bã. Hiểu Kiều hồn nhiên không để ý, vừa bận rộn vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát. Đêm đã khuya, Cận Khởi Ngao ôm con gấu bông từ từ bước vào giấc mộng đẹp. Ngữ Ca từ phòng ngủ đi ra, thấy Hiểu Kiều đang ngồi trên ghế sofa tập trung bấm điện thoại của mình. Khe khẽ thở dài, Cận Ngữ Ca xoay người tránh đi, ngồi xuống bàn làm việc. Đã trễ thế này còn làm việc, Hiểu Kiều cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý mở miệng hỏi. Ừ, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng của ban giám đốc, em đọc một chút tài liệu. Ngữ Ca nhẹ giọng giải thích. Hiểu Kiều ừ một tiếng, xem như hiểu. Một lúc sau, buông di động xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp. Không bao lâu sau, Hiểu Kiều bưng một cái khay đi ra, trên khay có một chén cháo, hai dĩa món ăn, đặt trên bàn Cận Ngữ Ca. Ăn khuya một chút đi, tôi thấy hồi tối em chưa ăn gì nhiều, đói không? Sắc mặt Cận Ngữ Ca đột nhiên tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bát cháo, cực lực khống chế cảm xúc. Một lúc sau, cuối cùng cũng buông xuôi, nước mắt không bị khống chế ào ào rơi xuống. Kiều Hiểu Kiều đang kéo nắp bình, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nước mắt Cận Ngữ Ca rơi như mưa, giật mình ngừng động tác, kinh ngạc nhìn Ngữ Ca. Em làm sao vậy? Trên mặt Ngữ Ca tràn đầy sự thất vọng, khổ sở và không cam lòng, nước mắt không còn rơi nữa, nghẹn ngào, lời nói ra đứt quãng. Cái này, có phải là lần cuối cùng? Cuối cùng không? Kiều Hiểu Kiều lại nghi hoặc không hiểu những lời này từ đâu. gocchuyenaudio.com, ra, nháy mắt mấy cái, không có trả lời. Cận Ngữ Ca vẻ mặt càng thêm đau khổ. Tối qua, rõ ràng Hiểu Kiều đối với cô có mâu thuẫn, hôm nay lại biết hành tung của Hiểu Kiều, lại thấy cô ngâm nga hát khi dọn dẹp hành lý, không thể không suy nghĩ là cuối cùng vẫn không giữ lại được. Loại đau khổ buồn bã đến thất vọng cực độ này làm cho cô không còn đủ khả năng duy trì vẻ bình tĩnh, nước mắt rơi ngày càng ác liệt. Hiểu Kiều, Kiều Hiểu Kiều dường như từ từ kịp hiểu Cận Ngữ Ca đang nói cái gì, đang khóc cái gì. Liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bĩu môi, chống tay sau lưng, không nói lời nào. Hiểu Kiều em, lúc này Cận Ngữ Ca rất muốn phóng khoáng nói một tiếng chúc phúc với Hiểu Kiều, dù cô đang cố gắng hết sức nhưng vẫn không có được kết quả mong muốn, mặc kệ trong lòng đau đến máu tươi giàn giụa cũng dáng giữ vẻ mặt thanh đạm. Nhưng cô phát hiện cô làm không được chúc Kiều hạnh phúc, lời này dù thế nào cô cũng không nói nên lời, so với giết cô chết còn khó chịu hơn. Đành tùy ý để bản thân khóc lóc, nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay. Bây giờ, cô có thể cảm nhận được tâm tình Kiều Hiểu Kiều khi bị nói lời chia tay. Kiều Hiểu Kiều nhìn khinh khỉnh, vẻ mặt bất đắc dĩ mà oán thầm lại phát bệnh thần kinh gì nữa a. Nhưng nhìn Cận Ngữ Ca khóc thành như vậy quả thật khiến cô rất đau lòng, một người có thói quen cao cao tại thượng như vậy lại hạ thấp mình, người khác có thể không biết nhưng cô có thể cảm nhận sâu sắc. Ba, lon nhôm bị quăng không nhẹ không nặng trên bàn, Kiều Hiểu Kiều bĩu môi. Tôi nói cho em biết Cận Ngữ Ca, bất quá tam nha. Lại im lặng một lúc, Cận Ngữ Ca ngẩng đầu lên, mắt đầy lệ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hiểu Kiều. Còn nói tiếp tôi mãi mãi không tha thứ cho em. Hiểu Kiều nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói vô cùng chắc chắn. Không phải đùa giỡn, không phải trêu chọc, giọng nói kiên quyết và nghiêm túc cùng với sự tự tôn trong tình cảm của mình. Cận Ngữ Ca nháy mắt như hiểu được ý của Hiểu Kiều, cảm giác hạnh phúc như được sống lại, nước mắt lại không ngừng rơi. Được rồi, Hiểu Kiều vẻ mặt thoải mái. Lúc trẻ cũng chưa bao giờ thấy em khóc như vậy, Khởi Ngao lớn thế này, em lại khóc thành như vậy, thật sự dọa người a. Nói xong định vươn tay lau nước mắt cho Ngữ Ca, ai ngờ Cận Ngữ Ca cúi đầu rồi ngẩng lên. Cô hai Cận ra mạnh mẽ đứng lên đá văng ghế, lập tức đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua người Hiểu Kiều, còn cố ý đẩy mạnh làm cô lảo đảo. Cửa nhà vệ sinh bị đóng cái rầm, làm Hiểu Kiều run run. Lúc này không phải bổ nhào vào lòng mình để được vỗ về an ủi sao? Tại sao lại trở mặt kiểu này a? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch